Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, tiểu tử, người ăn gian, lão đao cầm là một cái gắng đạt tới hoàn mỹ người. Đường làm đao tượng thời điểm là như thế này, cưỡi ngựa bằng thời điểm vẫn là như vậy, làm đao tượng, muốn làm tốt nhất đao tượng, cưỡi ngựa bằng. Muốn đương làm vô cùng tàn nhẫn nhất lão đại. Chơi đao, đương nhiên cũng muốn chơi đến cảnh giới cao nhất. Cái gì gọi là cảnh giới cao nhất? Cảnh giới cao nhất chính là một đao giết ra. Nhất định phải đâm trúng Vương Vi cổ. Phong Duệ Nam đao, phải tại Vương Vi trên cổ lưu lại thật sâu rãnh máu. Tuyệt không cho phép đâm chặt, càng không cho phép đâm đến cái khác bộ vị. Ta đã đem ngươi giết. Người ngay phản ứng đều phản ứng không kịp nữa. Đây mới gọi là nghiền áp. Đây mới gọi là cảnh giới cao nhất. Hai người cầm dao găm. Bang bang bis bis. Đánh lên cả buổi. Giết được toàn thân máu me nhầy nhụa. Cái kia tên gì trình độ. Chuyện như vậy. Lão đao cầm 30 năm trước sẽ không làm. Giết người. Nhất định phải hiệu suất cao tỷ lệ. Hơn nữa muốn giết đắc yêu nhã. Mới không thẹn đao thần danh hào. Nếu và những người khác đồng dạng giết, vậy thì rất không thú vị. Hết thảy đều ở lão đao cầm trong khống chế, gần như hoàn mỹ. Chỉ có điều trong nháy mắt, như giải lụa đao mang, cũng đã chém tại Vương Vi trên cổ. Giống như thoảng qua ra điểm lệch lạc. Thời khắc mấu chốt, Vương Vi cổ hướng bên cạnh thoảng qua vắng một chút. Vốn là hội theo hắn cái cổ ở giữa chọc đi qua một đao. Biến thành lau cổ của hắn hơi nghiêng đã đâm đi. Cái này lệch lạc, chính là sống hay chết khác biệt. Nhưng là không có gì. Lão đao cầm lạnh lùng cười một tiếng. Thủ đoạn run lên, tự muốn đem dao găm thu hồi lại. Vốn là tại kế hoạch của hắn ở bên trong, thu đao là cuối cùng một động tác. Cũng là một cái lễ tiết tính động tác. Thậm chí có thể nói là một cái khoe khoang tính động tác. Một đao bị mất mạng. Hoàn mỹ thu quan. Vậy bây giờ, tự đem cái này lễ tiết tính. Khoe khoang tính động tác. Biến thành một cái giết người động tác tốt rồi. Dao găm sau này vừa thu lại. Lợi hại vô cùng đao phong. Như trước hội không tốn sức chút nào mà cắt đứt Vương Vi động mạch cổ. Thậm chí đem hắn cả cổ đều cắt đứt. Đối với lão đao cầm mà nói, hai người này khác nhau cũng không quá lớn, thì ra là trên cổ tay lược gia tăng vài phần kinh đạo mà thôi. Nhưng mà, vừa lúc đó, dị biến nổi lên, lão đao cầm đột nhiên cảm giác được tay mình cổ tay siết chặt. Thu đao động tác thoáng cái đã bị đánh chặt đứt. Trong lúc cấp bách, lão đao cầm ánh mắt vung mạnh. Tự phát hiện cổ tay của mình thượng thêm một con tay. Không biết lúc nào, đã bị Vương Vi giữ ở mạch môn. Chế trụ mạch môn, đương nhiên không giống tiểu thuyết võ hiệp trung miêu tả khoa trương như vậy. Cái gì toàn thân bị quản chế, khí lực gì đều không có các loại. Cơ bản thuộc về vô nghĩa, nhưng ở như vậy kịch liệt chém giết ở bên trong. Thoáng cái bị người bắt lấy thủ đoạn. Tình huống cũng tương đương không ổn, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau. Lão đao cầm mãnh liệt sau này một đoạt, mặc dù nói cận thân vật lộn, xa không chỉ chơi đao như vậy một cái tuyển hạng, nhưng đối với lão đao cầm như vậy chơi cả đời đao người mà nói. Cầm đao tay không nhúc nhích được, đây tuyệt đối là lớn nhất phiền toái, xuất phát từ bản năng. Trong đầu hắn muốn tất cả đều là giải buộc. Nhất định phải đem cái tay này cây đao này đoạt lại. Bằng không thì như thế nào đánh. Lại một lần vượt quá lão đao cầm dự kiến. Cái này một đoạt. Rõ ràng dễ dàng tự dẫy rồi. Cảm giác hắn quằn quại. Vương Vi tự buông lỏng tay ra. Bởi vì dùng sức quá mạnh. Lão đao cầm thân thể một cái lảo đảo. Hướng bên cạnh lệch ra một chút. Sau đó, hết thảy tựu đều đã xong. Đợi lão đao cầm một lần nữa đứng thẳng thân hình. Chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh. gấp đao cũng không quá dài ngọn gió, đã muốn dán tại trên cổ của hắn. Không có đau đớn cảm giác, bởi vì ngay ra đều không vạch phá. Vương Vi căn bản không có ý định thật sự làm bị thương hắn. Dao găm dán tại hắn trên cổ, thắng bại đã phân, lão đao cầm trong mắt lại tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hung hăng mà nhìn thẳng Vương Vi, ngươi ăn gian a hát, đã nói so đao, ngươi đặc biệt sao bắt ta thủ đoạn làm gì? Đó là bát, Vương Vi ha ha cười một tiếng, đem dao găm trở về vừa thu lại, nói ra, lão gia tử, ta đây cũng là không có biện pháp, đây không phải điểm đến là dừng sao? Ta còn thật có thể cho ngươi trên cổ đến một đao a hát. Ta chuyên đến nơi đây bái phỏng ngươi, nhưng không phải là vì giết ngươi đến. Ta là có chuyện cầu ngươi, đem ngươi một đao xử lý, tính toán chuyện gì xảy ra. Lại nói tiếp, ta mới là thật phiền muộn được không nào? Ngươi có thể buông tay buông chân, nghĩ đến như thế nào một đao đem ta giết. Ta còn phải cẩn thận từng ly từng tí mà tránh cho xúc phạm tới ngươi. Kết quả có lẽ hay là ta ăn gian rồi. Lão đao cầm hung dữ mà theo dõi hắn, sau nửa ngày, mới nặng nề hừ một tiếng, đem nam đao cắm vào vỏ đao lại, mặc kệ Vương Vi có phải là ăn gian, trận này tỉ thí, là hắn thua, điểm này, phải thừa nhận, nếu thật là sinh tử tương bác, hiện tại hắn lão đao cầm đã muốn nằm trên mặt đất, biến thành một cụ cứng rắn thi thể, trong thân thể huyết. Khả năng cũng đã chảy khô. Ngươi là đang làm gì? Hơi khoảnh, lão đao cầm hỏi một câu. Mang theo che giấu rất khá ý tò mò. Trong miệng nói là Vương Vi ăn gian rồi. Nhưng lão đao cầm không thừa nhận cũng không được. Tiểu tử này cầm nã cách đấu tiêu chuẩn. Thật sự rất cao. Ít nhất lão đao cầm tung hoành giang hồ vài thập niên. Còn chưa bao giờ thấy qua ra tay như vậy chuẩn. Ai cũng có thể ở điện quang thạch hỏa lập tức một phát bắt được cổ tay của hắn sao? Cảnh sát Vương Vi cười cười trực tiếp nói cho hắn đã tới mời người hỗ trợ sẽ không có che giấu đạo lý. Thực tế tại lão đao cầm loại này giang hồ dân pro trước mặt bất luận cái gì một điểm đầu cơ trục lợi tâm tư đều không nên có. Người ta ánh mắt kia độc lắm. Ngươi muốn lừa gạt hắn, người ta qua tay sẽ đem ngươi bán đi, ngươi còn giúp người số tiền. Chuyện ngu xuẩn như vậy, Vương đại đội từ trước phải không làm? Bắc quốc cảnh sát, lão đao cầm truy hỏi một câu. Đúng vậy, lão đao cầm tự nở nụ cười, dáng tươi cười có chút ý vị thâm trường. Ta đây biết rõ ngươi muốn tìm ai. Đúng vậy, lão gia tử. Chúng ta chính là tìm đến Sa Khôn tiên sinh. Vương Vi vừa cười nói hướng pha trà trung niên nam tử. Dương lên tay, ngươi hảo, Sa Khôn tiên sinh. Đúng vậy, cái này một mực ngồi trong góc pha trà. Từ đầu đến cuối trấn định tự nhiên. Gợn sóng không sợ hãi trung niên nam nhân. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Sa Khôn. Vương Vi lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Cũng đã đem hắn nhận ra. Tình báo biểu hiện, Sa Khôn cùng lão đao cầm quan hệ mật thiết, quả nhiên không phải giả dối. Sa Khôn nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi đưa trong tay ấm trà buông, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vi, người đã sớm nhận ra ta tới rồi. Đúng vậy, Sa Khôn tiên sinh, chúng ta có tư liệu của ngươi. Vương Vi dáng tươi cười nhìn về phía trên rất giống có chuyện như. Vậy. Kỳ thật cái gọi là tư liệu, thì ra là vài tấm hình cùng tất cả mọi người nghe nói qua có quan hệ Sa Khôn, lý lịch sơ lược. Nhưng cái này như vậy đủ rồi, cũng đủ Vương Vi liếc tự nhận ra hắn. Đã như vậy, vậy ngươi vẫn cùng ta so đao? Lão đao cầm có chút buồn bực mà hỏi thăm, ngươi đến nơi này của ta, cầu ta giới thiệu Sa Khôn cho ngươi nhận thức. Kết quả ngươi vừa vào cửa tự thấy được chính chủ, ngươi còn theo ta so cái gì đao đánh cái gì đánh bạc. Ngươi cho rằng cùng ta so đao là tiêu khiển sao? Một cái không cẩn thận muốn mệnh. Vương Vi rất thành khẩn nói, Thực xin lỗi, lão gia tử, con người của ta làm việc ưa thích theo như quy củ đến. Ta đến ngươi tại đây đến thời điểm, cũng không biết Sa Khôn tiên sinh đã ở. Ta không thể bởi vì Sa Khôn tại ngươi tại đây, tự lập tức đem ngươi phiết qua một bên đi. Được kêu là không nói quy củ. Lão đao cầm lại hừ lạnh một tiếng, nói ra, chỉ sợ không đơn giản như vậy a. Ngươi đây là để cho ta lão nhân cho ngươi đương làm đá kê chân. Kỳ thật dựa theo đời sau tiêu chuẩn tìm từ, hẳn là Vương Vi cầm hắn lão nhân thanh tú cơ thể ấy nhỉ. Đại khái chính là như vậy cái ý tứ. Vương Vi không khỏi tao liễu tao đầu, có chút ngượng ngùng nói, lão gia tử, thực không phải cố ý, chúng ta muốn cùng Sa Khôn tiên sinh hợp tác, tổng cũng phải tỏ vẻ một điểm thành ý, đúng không? Cái gì gọi là thành ý? Phát triển hiện thực lực của mình, chính là thành ý. Bắc Quốc cảnh sát muốn tìm hợp tác với mình làm gì? Sa Khôn lòng dạ biết rõ, bọn hắn loại này hợp tác, hoàn toàn là tạm thời tính chất, theo như nhu cầu, cái gọi là thành ý, khẳng định không phải lẫn nhau ở giữa tín nhiệm vấn đề, mà là phải lại để cho Sa Khôn biết rõ, bọn hắn có thực lực này, đây mới là Sa Khôn coi trọng nhất. Năm đó hắn bị Sa Vượng đánh lén, ngạnh xanh xanh đoạt đi rồi Lạc Giang trấn bá chủ địa vị. Nếu không chạy trốn nhanh, đã sớm chết đắc ngay cám đều không thừa. Qua nhiều năm như vậy, hắn không có một ngày không muốn lấy báo thù. Sở dĩ một mực dễ dàng tha thứ đến nay, tự nhiên cũng là bởi vì thực lực không đủ. Sa Vượng biết rõ hắn không chết, biết rõ hắn ngay tại Phản Mộc trấn, ngay tại Tố Sai thủ hạ đương làm tam ca, nơi nào sẽ phớt lờ. Nhiều năm như vậy, cũng một mực đều ở đề phòng của hắn, bởi vì cái gọi là không có ngàn ngày đề phòng cướp, chỉ có ngàn ngày làm tặc. Sa Vượng phòng bị Sa Khôn lớn nhất dựa vào chính là thực lực. Chỉ có không ngừng cường hóa thực lực của mình, mới được là đề phòng Sa Khôn báo thù biện pháp tốt nhất. Sa Khôn rất rõ ràng, chính mình chỉ có một lần cơ hội, cho nên quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ, hoặc là không động thủ. Một khi động thủ, muốn đưa Sa Vượng vào chỗ chết. Tại điểm này thượng, Tố Sai cũng một mực đều ở ngoài sáng ngầm nhắc nhở hắn. Báo thù có thể, nhưng không cần phải đem cả tập đoàn đều tiện thể đi lên. Tố Sai cũng không có cùng Sa Vượng toàn diện sống mái với nhau ý định. Đơn tự đối lập thực lực, Tố Sai có lẽ so Sa Vượng yếu lược cường vài phần, nhưng là cường không được quá nhiều, tối thiểu nhất chiếm không đến ưu thế áp đảo. Toàn diện khai chiến, Tố Sai căn bản không có tất thắng nắm chắc, cho dù cuối cùng đánh thắng, khẳng định cũng là thắng thảm. Tố Sai muốn thừa cơ tiếp quản Lạc Giang trấn khả năng không lớn. Những thế lực lớn khác ai cũng sẽ không ngồi nhìn hắn chiếm đoạt Sa Vượng địa bàn. Tố Sai đối với trước mắt trăng non vịnh cái này cục diện rất hài lòng, không có ý định lung tung đi thay đổi, sửa lại đối với chính mình lại không có chỗ tốt. Không công làm mướn không công. Sa Khôn biết rõ Tố Sai không phải cùng hắn nói xong hảo ngoạn, nếu thật là chọc giận Sa Vượng, cùng với Tố Sai toàn diện khai chiến, vì gian xếp ổn thỏa, Tố Sai nói không chừng tựu sẽ trực tiếp đưa hắn ném ra ngoài đi. Dẹp loạn Sa Vượng lửa giận, nhiều như vậy năm, Sa Khôn nội tâm là dày vò, mắt thấy Sa Vượng thế lực càng lúc càng lớn, chính mình lại thủy chung ăn nhờ ở đậu, nhìn về phía trên phong quang vô hạn, thực tế cũng không có bao nhiêu quyền lực, thủ hạ chính là tử trung huynh đệ cũng không nhiều lắm. Báo thù rửa hận là càng ngày càng khó, Sa Khôn thậm chí một lần đều có điểm nản lòng thoái chí. Có lẽ là vận mệnh đã như vậy, hắn đời này là không có cơ hội báo thù. Ai ngờ bỗng nhiên trong lúc đó, trời cao xẻ đem tên tốt một cái cơ hội đặt tới trước mắt của hắn. Không hề nghi ngờ, cơ hội như vậy là nhất định phải một mực bắt lấy, quyết không thể bỏ qua.